Chương 206, Dạ Cở Xỉ Cạ Bụ Tổ hiện thân. Đúng rồi, Nạ Dù Tổ thế nào rồi, Dạ Bản muốn rời đi, thế nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, dò hỏi gì gì Dạ Nạ Dù Tổ tình huống. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Ổ Bỉ Tổ cùng Bờ Lách Dẹt phỏng trừng chẳng mấy chốc sẽ nghĩ biện pháp đem cả gù dạ cho làm ra đến. Nhiều nhất lại trải qua thêm thời gian 2 tháng, hồ cả thế giới nội dung vợ kịch liền muốn toàn bộ kết thúc. Ở đâu cái thời điểm Dạ Huy đồng dạng muốn xem đến Ả Dạ cùng Ỉn Dở Dạ trong lúc đó quyết đấu kết cuộc. Vì lẽ đó hai người thực lực bây giờ mới là coi trọng nhất muốn. Có điều dựa theo bọn họ cái tuổi này, coi như là thật sự đánh tới đến rồi QNZ sẽ không lợi hại bao nhiêu chính là. Ta đã ở thử nghiệm đem có chứa thuộc tính trả cờ dạ hòa vào loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng bên trong nỉ rụt giáo dục cho Nạ Dù Tổ. Hắn gần nhất QNZ đang học tập, hơn nữa học rất nhanh, phỏng chừng lại trải qua thêm một quãng thời gian liền có thể học được cái này nỉ rụt. Đến thời điểm cũng là cùng hổ ca đại nhân ngươi phong độn âm dương phong tổng dạ sẻn sở hủ dị kèn gần đủ rồi. Sau đó thực lực cũng có thể tăng mạnh không ít gì gì hải giả cười hồi đáp. Hiện nhiên tự nhiên QNZ là cảm thấy Nạ Dù Tổ thiên phú là hắn giáo sư quá nhiều người như vậy bên trong tốt nhất một cái. Có điều QNZ là, không có kỳ hủ hủ bị liên lụy, hơn nữa cha của hắn là Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, lao sư là gì dễ dạ, càng là ả sức dạ chuyển thế. Có thể có như vậy thiên phú cũng không quá đáng. Vậy thì tốt, vậy thì phiền phức ngươi tiếp tục giáo dục Nạ Dù Tổ dạy hủ cười cợt nói rằng. Cờ tí nạ ngươi không sao chứ, dạy hủ nhìn cờ tí nạ quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Ta không nghĩ tới mặc dù là thêm vào lâu không gặp sức mạnh, đều không đúng cặp mắt kia đối thủ, có điều cũng may cuối cùng QNZ không phải là đối thủ của ngươi, cờ tỷ nạ cười nói. Này ngược lại là, đúng rồi, tuy rằng ngày hôm nay bọn họ đến cổ nổ hạ không tạo thành tổn thương gì, nhưng la kiến trúc QNZ sụp đổ không ít, đón lấy liền sắp xếp người đi sửa chữa đi, nếu như có người bị thương QNZ thống nhất sắp xếp, những này sụp đổ phong ốc, một mực do cổ nổ hạ bỏ vốn vì những thứ khác người một lần nữa thành lập. Còn có những người bị tóm lấy tiểu tổ chức thành viên, đem bọn họ quan vào ngục bên trong đi nhớ tới phong tỏa ngăn cản bọn họ trả cơ dạ, xê đoàn mà, sẽ đưa đi phòng. Nghiên cứu, những người khác nhớ tới đi thẩm vấn một chút, nếu như cái gì đều hỏi không ra đến lời nói, liền toàn bộ giết chết không giữ lại ai, nha, xả sổ gì bên kia, đem hắn giao cho con rối bộ, tốt xấu hắn đã từng QNZ là một thiên tài con rối lý dạ. Hay là đối với ta cổ nổ hạ khôi lỗi thuật phát triển có thể tăng thêm không ít những thứ đồ khác, dạy hủy phân phó nói. Hừm, những này ta đều sẽ làm bọn họ đi làm, cờ tì nạ gật gật đầu. Hừm, hiện tại nếu tiểu tổ chức đã toàn bộ bị chúng ta bắt được, như vậy đối với những quốc gia khác tấn công liền không dùng tay nhuyễn, ta cho các ngươi một tuần lễ, tại đây trong một tuần lễ, cần phải đem những cái khác ba quốc gia cho ta nắm tới tay, ta không quan tâm các ngươi có ra sao lý do, nếu như không lấy được lời nói. Liền để cái kia quan chỉ huy đưa đầu tới gặp ta. Dạy hưu nhìn cờ tì nạ nói. Dù sao, hắn dành cho trên chiến trường những nỉ giả kia đều là làng lá tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nếu như dựa vào những người này còn không cách nào tấn công dưới cái khác quốc gia lời nói. Vậy thì là thật sự vô năng. Hừm, yên tâm đi, ta tin tưởng cổ nổ hạ sẽ không có như thế vô năng người. Cờ tì nạ cười cợt. Nạ giả xỉ cả củ là tên thông minh, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào, mới có thể để dạy hài lòng. Mới có thể trên nạ dạ bộ tộc, ở cổ nổ hạ đặt chân càng lâu. Ổ bỉ tổ à, nhìn thấy không hiện tại cổ nổ hạ thực lực, đã vượt qua chúng ta mong muốn, cũng may ngày hôm nay hành động hai chúng ta không có tham dự, nếu không thì, nói không chắc hiện tại đã là người ta tù nhân đen trắng dẹt từ trên mặt đất hoang ra, nhìn ổ bỉ tổ nói rằng. Ta đương nhiên biết làng lá thực lực mạnh mẽ, lần hành động này có điều là để nạ gạ tô bọn họ đi thăm dò một hồi, có điều hiện đang thăm dò dĩ nhiên đã kết thúc, vậy ta dĩ nhiên là muốn quyết tâm. Số đôi bên kia không cần suy nghĩ thêm, ngươi nói trước coi như là không có vĩ thú, ngươi QNZ có thay thế đồ vật, đáng tin sao? Ổ bị tổ nhìn kỹ cổ nổ hạ. Nhìn dạy hứa ánh mắt rất phức tạp. Đương nhiên, ta thu thập được những này trả cờ dạ tuy rằng không thể cùng vĩ thú so với, thế nhưng QNZ là mỗi một lần chịu đựng bạo phát thời điểm sản sinh trả cờ dạ, từ ý chi bị đến kỳ hữu bị tất cả đều có, những này cũng đủ để cho ngoại đạo ma như toàn bộ phục sinh. Đến thời điểm lại từ cổ nổ hạ cướp đoạt là có thể. Black Jets cười nói. Black Jets tuyệt đối là rất muốn đem một sổ sủ kỳ cả gù dạ cho thả ra người. Vì lẽ đó hắn nói những này tuyệt đối không thể là nói bừa. Vậy thì tốt, đi thôi, nên về rồi. Ổ bị tổ đưa mắt thu lại rồi, sau đó đem thân thể hư hóa, dùng cả mù ải rời đi. Đen trắng Jets cu nở dê ngay đầu tiên rời đi cổ nổ hạ phụ cận. Đen kịt bên trong hang núi, họ rồ xì mà đã từng bỏ đi một cái căn cứ thí nghiệm bên trong. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ đem ỏ rổ xỉ mà dư lưu lại gen in cờ tổng sỏ tổ đến trong thân thể. Sau khi giả cờ sĩ cả bụ tổ liền phát hiện, thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, cho nên cùng họ rổ sĩ mà cực kỳ tương tự. Thế nhưng đồng thời sức mạnh của hắn cu nở dê ma nhờ mẹ hơn không ít. Ở thu được loại sức mạnh này sau khi, giả cờ sĩ cả bụ tổ càng la đi tới dỉ tỷ cả vợ, được bạch xà tiên nhân tán thành, cùng nơi đó thông linh thú ký kết khế ước. Đại chiến sao không nghĩ tới, ta mới biến mất rồi mấy tháng mà thôi, người nhị dạ này thế giới liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chỉ là không biết cuộc chiến tranh này đến tột cùng là tốt hay xấu, có điều họ rồ xì ma đại nhân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ báo thù cho ngài, cô nộ hạ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Dạ cờ xỉ cạ bủ tổ ở nói xong câu đó sau khi liền mất tung ảnh. Sau 3 ngày nếu như đều xuất hiện ở ổ bi tổ trên mặt. Blackjets, ngươi đem hắn mang tới làm cái gì, ta chỗ này không thu rác rưởi ổ bi tổ căn bản không lọt mắt dạ cờ xỉ cạ bủ tổ. Cái này họ rồ xì ma bên người tùy tùng. Vốn là một cái trong suốt tồn tại. Đừng nói như vậy chớ, coi như là rác rưởi, QNZ có giá trị tồn tại, huống hồ ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác, ngươi mới là ạ cắt sủ kỷ tổ chức hờ ơ chữa NZ lão đại đi giả cỡ sỉ cả bù tổ nhìn ổ bì tổ nói rằng. Hắn kết hợp một hồi gần nhất thu thập được tình báo cùng từ họ rổ sỉ mà dưới nơi đó được tình báo, suy đoán một hồi, phải ra một kết quả như thế. Đúng thì làm sao nếu như ngươi là hờ ơ chữa NZ bốt, như vậy chuyện này liền dễ làm hơn nhiều. Bèn bọn họ không thể đánh hạ cô nổ hạ, là nhân vì là thực lực của bọn họ không đủ, mà ta có thể cho ngươi cung cấp loại này sung túc thực lực, trợ giúp ngươi tấn công cô nổ hạ, thậm chí còn có thể hoàn thành kế hoạch của ngươi. Thế nhưng ta chỉ có một yêu cầu, vậy thì là nhất định phải giết ủ chỉ hạ dạy hứa. Đây là ta quay về họ rổ xì mà đại nhân thi thể phát ra quá lời thề. Dạ cờ xì cạ bù tổ nhìn ô bi tổ cười nói. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi ô bi tổ nhìn dạ cờ xì cạ bù tổ. Hiển nhiên là không tin cái tên này nói, dù sao hiện tại cổ nổ hạ thực lực Obito cũng biết. Nếu như vẹn vẹn dựa vào một mình hắn, vậy còn thật không phải là đối thủ của Uchiha Zaku.